Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, trường nhạc viên ngoại nhị, tiểu trường nhạc trong lòng uất thiếp không thôi, mắt thấy hắn chỉ ăn mặc đơn áo sơ mi đứng ở cửa, lại là vội vàng đứng dậy tới rồi hắn trước mặt, duỗi tay đem hắn tây trang áo khoác đưa qua, mỉm cười nói. Vậy ngươi ăn mặc áo khoác đi, bên ngoài rơi xuống vũ đâu, nho nhỏ tú lệ nữ hài. Nói chuyện thời điểm nàng thói quen tính cong khóe môi, nhăn cái mũi nhỏ. Nguyệt Huy cười duỗi tay ở nàng tinh xảo cái mũi thượng nhéo nhéo. Nói một tiếng, hảo đi tới đi lui một chuyến cửa hàng tiện lợi cũng đến một hồi công phu. Tiểu trường nhạc hơi suy nghĩ một chút. Đơn giản trước đóng cửa lại, xoay người một lần nữa tới rồi phòng khách, nháo chung lấy tịnh một mảnh khu dân cư, chiếm địa diện tích cũng không lớn, tổng cộng cũng liền tam hành từ người độc lập hai tầng nhà kiểu Tây. Cũng may xanh hóa phương tiện không tồi, khoảng cách trường học lại gần, Nguyệt Huy này một chỗ địa phương là thiệu trường nhạc quen thuộc nhất cũng nhất thường tới. Tuy nói có mấy ngày không ai về nhà, nhưng mỗi ngày có cố định người giúp việc lại đây quét tước vệ sinh. Nơi nhìn đến cũng coi như là thập phần sạch sẽ. Tiểu trường nhạc lấy cái ly cấp chính mình đổ nước, ôm ấm áp ly nước ngồi ở trên sofa. Bụng hơi chút có chút đau, nàng lấy quá trên sofa đại ôm gối nhét ở trong lòng ngực. Khai tivi điều đài tống cổ thời gian, hình ảnh Lý Chính Bá báo hôm nay giải trí tin tức. Tóc ngắn MC nữ buồn cười mở miệng nói, giới giải trí nhất đậu thủ để cho người yêu thích dễ dàng nhất bị chụp đến chính là ai đâu. Nhớ tới hắn liền nhịn không được muốn cười có hay không. Người chủ trì hai câu lời nói xuất khẩu. Tiểu Trường Ân đã là có chút vô ngữ lên, trong trẻo con ngươi nghiêm trang nhìn chằm chằm màn hình tivi. Quả nhiên, nhảy ra video đoạn ngắn, Trường Ninh tên kia thanh tú tuấn tiếu một khuôn mặt quả thực không thể lại rõ ràng. 11 tuổi nam sinh, cái đầu đã lẻn đến không sai biệt lắm 1m7. Ăn mặc kiện màu xám trắng bộ đầu vệ y đứng ở chờ cơm trong đội ngũ. Cúi đầu không nói lời nào cũng là dẫn tới bên cạnh một đám người dương mắt. Video là ai chụp dù sao không biết. Tiểu trường nhạc đã chú ý tới bên cạnh vài cái nữ hài đỏ mặt lấy ra di động. Trong nhà ba cái nam hài, mặt khác hai cái chẳng lẽ là trầm ổn đoan chính. Điệu thấp nội liễm, cũng liền tiểu tử này từ nhỏ xú Mỹ lại tự luyến. 5-6 tuổi thời điểm liền quân lấy mụ mụ muốn biểu diễn đang đóng vai điện ảnh tiểu hoàng tử. Triển khai chơi phiếu tính chất diễn kịch kiếp sống. Đừng nói, dù cho một năm có một nửa thời gian trà trộn ở điện ảnh trong thành. Lại cứ nhân ra thành tích cũng là rất tốt. 11 tuổi niệm tới rồi cao 1, liền hắn cái này tỉ tỉ cũng áp lực sơn đại, đặc biệt hắn liền học tập cũng là chơi phiếu tính chất, lại cứ văn khoa dị thường xuất sắc, thơ từ ca phú hạ bút thành văn không nói, thư pháp hội họa ngay cả cổ nhạc cụ cũng thiên phú dị bẩm, tinh thông thực, cầm thú. Tiểu trường nhạc quả thực không nghĩ lại hồi ức tự mình này tiểu đệ đệ từ nhỏ phong cách kinh diễm. Nhìn màn hình tivi một đôi mắt lại là không tự giác cong thành trăng non nhi giống nhau độ cung. Bên trong lạc đầy sán lượng quang mang. Ngài, ngài hảo, xin hỏi yếu điểm, điểm cái gì? KSFC tuổi trẻ phục vụ sinh tự nhiên không có khả năng không quen biết hắn kia Trương Thanh Tú Tuấn. Giật mặt, sắc mặt đỏ lên, nói chuyện ngữ điệu đều là hơi hơi có chút nói lắp. Rõ ràng bị độc hại sâu vô cùng. Trong video Thiệu Trường Ninh nhướng mày chiều nàng nhìn qua đi. Một đôi mắt hoàn toàn kế tục Thiệu Chính Trạch. lại là liền tự mình ba ba tự phụ thanh lãnh nửa phần cũng không. Ý cười ở khóe mắt kéo dài mà ra, trong lúc lơ đãng liền tràn đầy phong lưu, khẽ cười nói, hai đối cay cánh một cái blueberry thánh đại, nga, blueberry nhiều điểm money, blueberry nhiều điểm, Triệu Trường Nhạc nhất thời vô ngữ. Trong video xếp hàng một đám người tính cả phục vụ sinh đều là nhịn không được cười. Triệu Trường Ninh lại hoàn toàn không bắt bẻ giống nhau. Mắt thấy tới tay thánh đại blueberry phân lượng thực đủ. Cười chiều phục vụ sinh cong môi nói câu cảm ơn tỷ tỷ. Xoay người cất bước mà ra. Video hình ảnh đột nhiên im bặt. Trong TV tóc ngắn MC nữ cười vui vẻ. Triệu Trường Nhạc ở trong lòng phun tào hai câu, cặp sách di động ong ong chấn động lên, trên màn hình thình lình chớp động chính là Trường Ninh, hai chữ. Chờ nàng mới vừa một chuyển được, điện thoại kia đầu Triệu Trường Ninh đã là vô cùng lo lắng nói. Tỷ, ngươi ở nơi nào, không hồi đại trạch có phải hay không? Nguyệt Huy thúc tiếp ngươi đi rồi. Triệu Trường Nhạc một chữ còn không kịp nói, kia đầu Triệu Trường Ninh đã là đột nhiên gian thở vào nhẹ nhõm. Nhạc nói, hảo, ta đã biết, chỉ định ở trường Thanh Viên có phải hay không, ta lập tức tới, uy, ngươi, Triệu Trường Nhạc lời còn chưa dứt, kia đầu đã là dứt khoát lưu loát treo điện thoại, nói phong chính là vũ tính tình cũng không sửa. Triệu Trường Nhạc mặc kệ hắn, đi ra ngoài mua đồ vật Nguyệt Huy đã đi mà quay lại. Hai người ở bên ngoài chưa kịp ăn cơm, Nguyệt Huy mua sắm đồ vật tương đối nhiều. Rau dưa, hoa quả, sữa bò, sô-cô-la, trong ấn tượng tiểu nha đầu thích đồ vật đều mua điểm money thừa dịp hắn thả đồ vật đổi giày lỗ. Hổng, Triệu Trường Nhạc ở trong túi phiên phiên. Có chút mặt đỏ cầm chính mình yêu cầu lên lầu. Từ nhỏ chiếu cố nàng cẩn thận tỉ mỉ. Thậm chí còn hữu cầu tất ứng. Nguyệt Huy chi kỷ tuyển nhật dụng đêm dùng các hai loại nhãn hiệu. Triệu Trường Nhạc ở trong khách phòng tắm rồi. Thay đổi tự mình tính chất mềm mại ở nhà phục. Đứng ở toilet. Đem tự mình áo ba lỗ. Tiểu khố khố tay rửa sạch sẽ lượng lên. Mới là thần sắc nhẹ nhàng cong môi một lần nữa đi xuống lầu. Nàng tắm rửa lỗ hổng Triệu Trường Ninh đã tới rồi. Thần sắc lười biếng oa ở trên sofa xem tivi. Xé rách một bao sô-cô-la đậu hướng trong miệng ném ăn. Vừa nhấc mắt thấy nàng xuống lầu. Vội vàng cười hi hi mở miệng nói. Tỷ, ta nay cái buổi tối cũng được nơi này. Đã cấp đại trạch, bên kia nói qua không quay về, lại chọc chuyện gì ngươi? Triệu Trường Nhạc tú khí mi hơi trao. Triệu Trường Ninh có chút buồn bực gãi gãi đầu. Cũng không trêu chọc chuyện gì a? Còn không phải là gần nhất, lão bị không thể hiểu được cấp chụp đến video truyền lên mạng. Nghe nói lão ba hôm nay hồi đại trạch, miễn cho hắn lại nhải ta, không thể hiểu được bị chụp. Nhớ tới vừa rồi tivi tin tức thượng gia hỏa này kia đạm nhiên tự nhiên bộ dáng. Triệu Trường Nhạc bật cười nói. Ngươi nếu là có ca ca cùng Trường Ân như vậy bớt lo. Lão ba hắn khẳng định không lý do lại nhải ngươi. Tốt xấu tên phía trước mang cái Thiệu. Đậu bỉ sự tình ngươi thiếu làm bắt lính theo danh sách sao? Kiếp trước, kiếp này thêm lên cũng đến 30 tuổi. Bị một cái mười mấy tuổi tiểu thí hài thuyết giáo. Triệu Trường Ninh trong lòng pha là có điểm dở khóc dở cười. Bĩu môi nói, đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ sao. Nam tử hắn không câu nệ tiểu tiết. Lão ba định những cái đó khuôn sáo quá phiền toái chút. Ai nha, không nói. Dù sao ta nay cái liền gác này ngủ, cũng dính dính ngươi quang hưởng hưởng có lộc ăn, Thiệu gia duy nhất nữ hài. Tự mình này tỉ tỉ nguyên bản ở nhà chính là mọi người hòn ngọc quý trên tay. Có đôi khi nói một lời so với hắn nói 10 câu nhưng đều là hữu dụng đến nhiều. Đặc biệt là cái này vẫn luôn thừa hành độc thân chủ nghĩa Nguyệt Huy Túc. Quả thực lấy nàng đương trong mắt giống nhau đau. Này không, ăn ngon mua một đống, cũng không gặp như thế nào nghỉ ngơi. Sớm tại hắn mới vừa vào cửa thời điểm liền xách theo rau dưa củ quả vào phòng bếp. Nhị thập tứ hiếu hào thúc thúc a, Tiểu Trường Ninh trong lòng thật dài một trận thổn thức. Lại là một lần nữa nằm trở lại trên sofa xem tivi. Tiểu Trường Nhạc bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hướng tới phòng bếp đi qua, nghĩ cho nàng hầm điểm canh ấm áp thân mình. Nguyệt Huy ở siêu thị mua một cái tiểu cá trích. Giờ phút này đúng là ở vòi nước hạ xúc rửa. Áo sơ mi tay áo vãn thấp chút bắn thủy. Cảm giác được phía sau nàng đến gần hơi thở. Cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Trường Nhạc lại đây. Giúp ta đem bên phải này tay áo hướng lên trên lại vặn chút vô luận khi nào. Nàng vừa đi gần. Không cần xem này nam nhân cũng là có thể trước tiên cảm nhận được nàng tồn tại. Tiểu Trường Nhạc trong lúc nhất thời nghĩ tới khi còn nhỏ ở Đại Trạch. Nàng luôn là lặng lẽ để sát vào mưu toan từ phía sau qua đi che lại hắn đôi mắt. Nhưng mỗi một lần hắn tổng hội trước quay đầu xem nàng. Bằng không trực tiếp kêu nàng tên. Có lẽ là bởi vì trời mưa thời tiết. Luôn là dễ dàng làm nhân sinh ra rất nhiều thẫn thờ hỗn loạn cảm xúc. Tiểu Trường Nhạc cười tiến lên tới rồi hắn bên cạnh. Cúi đầu giúp hắn vãn tay áo. Khí chất ôn nhuận, tướng mạo thanh tuấn. Nguyệt Huy thân hình cũng là định bạt mà cao gầy. Nhìn qua có chút gầy. Thực chất thượng lại thập phần rắn chắc. Mạch sắc cánh tay tuổi trẻ hữu lực. Đầu ngón tay đụng vào gian mang theo chút ấm áp xúc cảm mà đi Thiệu Trường Nhạc mảnh khảnh ngón. Tay thanh nộn tái quá xanh nhạt. Đem hắn ống tay áo một vòng cuốn lên tới thượng phiên. Đầu ngón tay hơi hơi lạnh lẽo. Nguyệt Huy nhịn không được nhíu mày nói. Như thế nào ngón tay vẫn là như vậy lạnh. Có phải hay không bị cảm. Hai tay đều chiếm. Nguyệt Huy cũng là không có làm nghĩ nhiều. Cúi người qua đi dùng cái chán đi đụng vào cái chán của nàng. Vừa mới tắm xong, nàng cái chán da thịt đều là trơn trượt kiều nộn, rối tung đen nhánh mà mềm mại tóc dài. Dầu gội hoa quả thanh hương chui vào chóp mũi. Lơ đãng, Nguyệt Huy ánh mắt đâm tiến nàng có chút ngây thơ lại dị thường sáng ngời trong ánh mắt. Cái chán kề tại một chỗ, hai người gần trong gang tấc, liền chóp mũi đều chạm vào. Nguyệt Huy thần sắc ngẩn ra một chút, trái tim đột nhiên rơi rớt một phách, đột nhiên liền có chút nói không rõ cổ quái cảm xúc. Nguyệt Huy đứng thẳng thân mình, tiểu nha đầu ngọc bạch trên mặt mang theo chút choáng váng hồng. Nguyệt Huy hoàn toàn đã quên vừa rồi ai thượng cái chán của nàng rốt cuộc đại khái độ ấm thế nào. Nơi nào có chút không thích hợp, Nguyệt Huy đem trong lòng trong lúc nhất thời cổ quái vứt chưa sau đầu. Cười nói, có hay không cảm thấy không thoải mái. Tiểu Tâm cảm lạnh, một hồi uống điểm cá trích đậu hủ canh trước ấm áp. Thực mau liền hảo, ta giúp ngươi đi. Thiệu Trường Nhạc sờ sờ mềm mại đầu tóc. Bắt lấy thủ đoạn phát, vòng đem tự mình đầu tóc tùng tùng trói lại lên. Cũng duỗi tay vặn ống tay áo chuẩn bị hỗ trợ. Không cần, Nguyệt Huy vội vàng nói một câu. Nhíu mày nói, thân thể không thoải mái liền đi nghỉ ngơi. Cũng không vài món thức ăn. Ta thực mau chuẩn bị cho tốt ta. Nghe lời, Nguyệt Huy không được xía vào nói một câu. Cũng chỉ có lúc này, trong thanh âm mới hơi hơi mang theo chút uy thế. Đối tượng nàng lại là thập phần dùng được. Tiểu Trường Nhạc nhấp môi, nhìn hắn hai mắt, gật gật đầu lui đi ra ngoài. Trong phòng bếp, Nguyệt Huy xoay người, nhìn trong tay hoạt nộn nộn một cái cá xuất thần. Trong bất chi bất giác, hắn thủ che chở mười mấy năm tiểu nha đầu đã trưởng thành đại cô nương. Nhớ tới nàng vừa rồi bởi vì chính mình thân mật động tác sắc mặt hồng hồng, ánh mắt ngốc ngốc bộ dáng, Nguyệt Huy có chút phiền muộn thở vào nhẹ nhõm. Mani nghĩ về sau đến cùng tiểu nha đầu bảo trì khoảng cách, trong lòng trong lúc nhất thời có chút vi diệu hoảng hốt. Thật giống như ngay sau đó nha đầu này liền sẽ bay nhanh lớn lên bị khác tiểu tử thúi dắt đi xa cách hắn giống nhau. Lòng bàn tay đau đớn cảm truyền đến, Nguyệt Huy cúi đầu hoàn hồn, ngón tay bị xương cá cắt một chút, hắn vết bầm máu khai ở trong nước, trượt lại bị hướng không dấu vết, lời nói ngoài lề mồ hôi tích. Đã tới chậm mà ni lơi lỏng xuống dưới thật sự phạm vào chứng làm biếng. Từ ngày mai bắt đầu A Cẩm tận lực bình thường chút. Giống nhau tranh thủ ở buổi sáng trước 12 giờ đổi mới. Các bạn liền cơm trưa thời gian xem đi. D. B. Hết chương.